Tiên Ma Đồng Tu, chương 1704, chạy trốn vô phong kiếm thần. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương, Liêu Vân Tiên Tử nói. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi đem lời của ta đã coi như là gió thoảng bên tai a. 3 năm trước đây ta như thế nào dạy bảo ngươi. Thừa lúc tuổi trẻ nhiều sinh mấy người hài tử. Tỷ tỷ nói cho ta biết, ngươi cùng Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tệ, này Diệp Tiểu Xuyên vẫn là Thanh Phong đệ tử, các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, tỷ tỷ đã từng còn muốn đem ngươi hứa cho hắn. Các ngươi đã là thanh mai trúc mã, cảm tình ổn định, như thế nào tại Đi Minh Hải 2 năm qua, ngươi liền trái trứng đều không có hạ đến. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, cha mẹ chi mệnh môi ước chi ngôn chính là một cái nghi thức mà thôi, ngươi Vân Di ta cũng không phải người bảo thủ, lên trước. Thuyền phía sau mua vé bổ sung cũng là có thể đi, ta và ngươi sư phụ tuyệt đối sẽ không bởi vì này loại chuyện này mà trách cứ ngươi, thế nhưng ngươi. Ngươi nói ngươi mấy năm này cũng làm gì, anh nợ em một câu yêu thương, địa lao Cố Phán Nhi cùng Tiền Sảng trợn mắt há hốc mồm. Trước kia liền nghe nói, Liêu Vân Tiên Tử lúc còn trẻ là một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu ma nữ, bất cần đời, trò chơi nhân gian, làm việc từ trước đến nay ngoài dự đoán mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đây cũng quá làm người nghe kinh sợ a, nào có làm sư bá trưởng bối, xúi dục chính mình sư điệt nữ đi cùng nam nhân xanh con đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U không có gì kỳ quái, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng hầu như đã thăm dò Liêu Vân Tiên Tử mạch. Cái này nữ nhân một thân tu vị rất cao không giả, nhưng đầu tựa hồ có chút không quá linh quang, dùng đại phu chuyên nghiệp thuật ngữ, đó chính là bệnh tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào xúi dục vãn bối đi sanh con. Trước kia liền mình bị Liêu Vân Tiên Tử lải nhải, hiện tại tốt rồi, Bách Lý Diên đến, chính mình hẳn là có thể được thoát đại nạn đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là Vân Khất U rất không minh bạch cái này Liêu Vân Tiên Tử tựa hồ đối với Tiểu Xuyên có một loại rất đặc biệt tình cảm. Tựa hồ bắt được một cái nữ tử, thậm chí nghĩ đem cái này nữ tử đưa đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt cho Diệp Tiểu Xuyên sinh em bé. Trước kia là chính mình, bây giờ là Bách Lý Diên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên không chỉ là thiếu nữ sát thủ, vẫn là sư cô sát thủ. Liền chỉ thấy quá 2 lần Liêu Vân Tiên Tử, thậm chí nghĩ cho hắn tìm đúng giống như. Nghĩ tới đây, Vân Khất U âm thầm quyết định, đãi chính mình sau khi ra ngoài, nhất định phải hào hào quản Diệp Tiểu Xuyên, không thể lại để hắn mặc kệ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia chính mình không quan tâm, bởi vì chính mình biết rõ Diệp Tiểu Xuyên ăn những cô gái kia đậu hũ, đều là tại hồ đồ. Hiện tại nàng rất quan tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác thật sự nếu không giám sát chặt chẽ điểm Diệp Tiểu Xuyên, dùng Liêu Vân Tiên Tử đương hồng nương nhiệt tình tính cách, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ bị cái khác nữ tử thông đồng rời đi. Khó mà làm được, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Xuyên là của mình, tự mình một người, góc truyện audio.com. Hoàng hôn lúc ngồi ở trong đại trướng xem địa đồ Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên liền đánh đi mấy cái hắt xì kinh hãi ở trước mặt hắn trên bàn thấp mổ thịt khô Vượng Tài sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay sờ sờ cái mũi, giáo giác hướng bốn phía nhìn, nói khẽ với Vượng Tài nói. Vượng Tài, ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến thấy lạnh cả người bao phủ mà đến. Ta như thế nào cảm thấy có chút không hay à, cái này là chuyện xấu làm quá, trong nội tâm có quỷ điển hình biểu hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, không thể lại tiếp tục dừng lại ở trong lều vải, vẫn là đi ra hít thở không khí thuận tiện nhìn xem ai ở sau lưng vẽ vòng tròn nguyền rủa bản đại thánh, thế cho nên bản đại thánh liền đánh đi 7-8 cái hắt xì. Mới ra lều vải, liền chứng kiến Chu Trường Thủy cùng Lưu Đồng. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa thấy mặt Chu Trường Thủy liền rất xa chắp tay thở dài, nói. Kiếm thần lão đại, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt im lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Đá chân đi đạp Chu Trường Thủy, Chu Trường Thủy lúc này đây vậy mà không có tránh né, rắn chắc bị đánh một cái. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lặp lại lần nữa, không nên gọi ta là kiếm thần, lại gọi ta liền trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Chu Trường Thủy vẻ mặt kỳ quái nói. Vì cái gì à, vô phong kiếm thần danh hào từ xế chiều đến bây giờ, ngắn ngủn 3 canh giờ không đến, cũng đã oanh truyền Nam Cương, này danh tiếng này nhiều phong cách nhiều khí phách à, ngươi làm sao sẽ không thích. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, cuồng túng huyễn khốc ngậm trong mồm bá thiên danh hào ai cũng không thích a, thế nhưng kiếm thần 2 chữ này là tùy tiện một người có thể đỉnh đứng lên đấy sao? Chúng ta Thương Vân Môn mấy trăm năm qua, duy nhất kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới tuyệt thế cao thủ Vân Nhai từ sư thúc tổ, cũng chỉ là treo lên kiếm thánh danh hào ta nếu như được xưng kiếm thần, còn không cho thế nhân liền phía sau răng hàm đều cười rớt. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như Phong Vu Ngạn vô sỉ như vậy à, tự phong tay trái kiếm thần, hắn cũng không đi tiểu theo chính mình cái gì tính tình, kiếm thần hai chữ hắn xứng sao? Ta chỉ so Phong Vu Ngạn lợi hại một chút mà thôi, cái này Vô Phong kiếm. Thần tên tuổi xác thực chịu không nổi à, anh nợ em một câu yêu thương. Mới nói được nơi đây, liền chứng kiến Lưu Đồng đỏ lên nghiêm mặt một mực cho Diệp Tiểu Xuyên nháy mắt. Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái người thông minh, không quay đầu lại đã biết rõ sau lưng nhất định đứng đấy Phong Vô Ngạn. Hắn lập tức nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi, rất nhiều chuyện các ngươi cũng đều không hiểu, Phong Vô Ngạn Phong Đại Hiệp chính là nhân trung chi long phượng, ta vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ ví von thoáng một phát mà thôi, tình huống chân thật là như vậy, Phong Đại Hiệp thần công cái thế, một cây cán tương thần kiếm, đủ để bình định cửu châu bát hoang, nhân thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ cũng liền chỉ có Phong Đại Hiệp có thể gánh vác kiếm thần danh hào. Quay người lại quả nhiên thấy Phong Vu Ngạn mặt đen lên đứng ở ba trượng bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói. Phong Đại Hiệp ngươi chừng nào thì đứng ở phía sau của ta đó a? Cái này tu vi thật sự là sâu không lường được a, ta vậy mà một chút cũng không có cảm giác được, bội phục a. Cóc truyện audio.com. Phong Vu Ngạn hai tay ôm cán tương thần tướng đã đi tới, thản nhiên nói. Cũng không có đứng bao lâu, chính là không cẩn thận đã nghe được Vô Phong kiếm thần bình luận Phong Mỗ lúc nói Phong Mỗ hẳn là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn nói Vô Phong kiếm thần so Phong Mỗ lợi hại từng điểm từng điểm. Từ xưa đến nay, một cái thời đại chỉ có thể có một vị kiếm thần. Hôm nay ta đây vị hư danh nói chơi, có thật giả lẫn lộn chi ngại tay trái kiếm thần, rất muốn lãnh giáo một chút Vô Phong kiếm thần biện pháp hay a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Lão Phong, ngươi đừng nói giỡn đi, ta Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu cân lượng, ngươi còn không rõ ràng ư, ta vừa rồi chính là nói mò, ngươi đừng thật đúng a, Phong Vô Ngạn khẽ nói. Ngươi xem ta giống như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi hôm nay cùng Hoàn Nhan vô lệ đấu pháp lúc thúc dục Chu Thiên cửu thức uy lực cực lớn, Phong Mỗ suy tư đến chưa cũng không có nghĩ ra nhằm vào bốn thức này ngũ trảm phá giải phương pháp, nhất định phải cùng ngươi đánh một hồi tự mình lĩnh giáo cái này chín chiêu mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là tìm đã đến lúc trước phía sau lưng phát lạnh nguyên nhân, quả nhiên không có chuyện gì tốt a, hắn đã sớm đoán được nếu như mình tự xưng Vô Phong kiếm thần, nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Quả nhiên ứng nghiệm nữa à, lúc này mới đi qua ba canh giờ, cái phiền toái thứ nhất đã tới rồi, về sau vì kiếm thần cái này bể đầu hàm còn không biết sẽ có bao nhiêu kiếm đạo cao thủ xếp hàng khiêu chiến chính mình đâu. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cùng Phong Vô Ngạn động thủ, Phong Vô Ngạn một kiếm có thể san bằng một ngọn núi, mình bây giờ cũng không cái này không có việc gì. Huống chi Phong Vô Ngạn trong ngực cán tương thần kiếm chính là nhân gian cổ xưa tương truyền thập đại thần binh một trong a, chính mình Vô Phong kiếm tại cán tương thần kiếm trước mặt không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng một cái có được tuyệt thế thần kiếm kiếm đạo cao thủ đánh nhau, cái này là tìm tai vạ tiết tấu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên rất không chú ý chính mình Vô Phong kiếm thần hình tượng, nhanh chân bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.